Hôm nay, chúng ta sẽ cùng xem xét bài thơ Bình Gốm Chiêu Tài của tác giả Vương Bạch. Vâng. Và cùng tìm cách làm cho thông điệp về sự thịnh vượng trong bài thơ trở nên độc đáo và sâu sắc hơn. Ừ. Ngay từ đầu, hình tượng trung tâm, chiếc bình gốm, đã được mô tả rất rõ ràng rồi. Đúng vậy. Bụng chửa tròn căng chứa lộc trời, cổ thon miệc nhỏ ngậm vàng rơi. Rất là trực quan. Ừ, rất dễ hình dung. Hình ảnh này có một ưu điểm là nó đi thẳng vào vấn đề. Ừ. Người đọc hiểu ngay bài thơ đang nói về cái gì. Ừ. Nhưng mà tôi lại có một cảm giác là nó có phần hơi quen thuộc. Tôi cũng có cảm giác y hệt. Nó giống như một biểu tượng mặc định về tài lộc trong văn hóa của mình ấy. Đúng rồi, đúng rồi. Rất hiệu quả. Nhưng có lẽ là thiếu đi một chút bất ngờ, một cái dấu ấn riêng. Vâng. Liệu chiếc bình này có thể là một cái gì đó khác ngoài một vật dụng phong thủy không nhỉ? Đó, đó chính là câu hỏi tôi đang nghĩ tới. Hiện tại thì chiếc bình đang đóng một vai trò khá là thụ động. Thụ động. Nó chỉ ngồi đó và chứa hoặc là ngậm những thứ may mắn rơi vào thôi. À. Nhưng nếu chúng ta không coi nó là một đồ vật, mà là một nhân vật thì sao? Một nhân vật. Hoặc là một chứng nhân chẳng hạn. Một chứng nhân à? Ý tưởng này thú vị đấy. Chứng nhân cho điều gì? Cho sự may mắn tự nhiên mà đến à? Ờ, không hẳn. Tôi nghĩ tác giả đã vô tình gieo một hạt mầm rất đắt giá ở hai câu kết. Hai câu kết. Gốm nung lửa đượm xây nhà vẫn. Chiếc bình này nó không tự nhiên mà có. À đúng rồi. Nó sinh ra từ rất sét, qua bàn tay nhào nặn và quan trọng nhất là phải đi qua lửa đỏ để thành hình. Cả một quá trình tôi luyện. Thậm chí là đau đớn. À, tôi bắt đầu hiểu ra rồi. Tức là sự thịnh vượng mà chiếc bình nhắm giữ không phải là cái thứ lộc trời ngẫu nhiên rơi xuống. Mà có thể. Mà có thể chính là thành quả của quá trình gian khổ đó. Chính xác. Giống như con người phải trải qua thử thách, gian nan rồi mới đạt được thành công. Đúng vậy. Khi đó, chiếc bình trở thành biểu tượng cho sự kiên trì và nỗ lực. Hay quá. Sự thịnh vượng không phải là may mắn, mà là phần thưởng xứng đáng. Và câu thơ bụng chửa tròn căng chứa lục trời bỗng mang một tầng nghĩa hoàn toàn mới. Cái bụng chửa đó. Cái bụng chửa đó không chỉ chứa vàng bạc mà còn chứa đựng cả mồ hôi, kinh nghiệm, trí tuệ được tích lũy qua năm tháng. Như vậy thì bài thơ sẽ có chiều sâu triết lý hơn hẳn. Nó không còn là một lời chúc tụng về sự giàu có đơn thuần nữa, mà trở thành một bài ca về giá trị của lao động và sự tôi luyện bản thân. Đó là một hướng rất hay. Tôi thấy hướng này rất hay. Hoặc còn một hướng khác nữa, cũng xuất phát từ việc chứa đựng, nhưng theo một cách tinh tế hơn. Ồ! Nếu chiếc bình không chứa những thứ vật chất, thì nó có thể chứa gì? Chứa những sự không thể mua được bằng tiền. Ví dụ? Ví dụ như sự bình yên, hay là tiếng cười trong gia đình chẳng hạn. Đúng vậy. Thay vì ngậm vàng rơi, có thể chiếc bình đang ngậm sự an nhiên, đang lưu giữ sự hòa thuận. À ha! Bụng chửa tròn căng có thể là hình ảnh ẩn dụ cho một gia đình viên mãn, tròn đầy tình yêu thương. Sự giàu có lúc này được định nghĩa lại hoàn toàn. Chính xác. Tôi thực sự thích ý tưởng này. Nó tạo ra một sự đối lập rất thú vị với hình dung ban đầu của người đọc. Đúng không? Nhưng cuối cùng lại nhận ra kho báu thực sự là những giá trị tinh thần. Ừ. Nó biến bài thơ từ một lời chúc thành một câu hỏi ngò. Rốt cuộc, sự thịnh vượng thật sự là gì? Và khi đó, chiếc bình không chỉ chiêu tài mà nó còn chiêu an. Chiêu an. Nó chiêu dụ sự bình an, thứ còn quý hơn cả tài lộc. Việc này sẽ nâng tầm bài thơ lên rất nhiều. Nhưng mà này, nếu chúng ta thay đổi ý nghĩa cốt lõi của chiếc bình như vậy, dù là theo hướng tôi luyện hay bình an đi nữa. Vâng. Ừ, thì cấu trúc hiện tại của bài thơ liệu có còn thực sự phù hợp để kể câu chuyện mới đó không? Một câu hỏi rất đúng lúc. Cấu trúc hiện tại có phải đang phục vụ rất tốt cho ý nghĩa ban đầu? Tả cái bình rồi liệt kê những lợi ích tài lộc mà nó mang lại. Đúng là cấu trúc hiện tại rất chuẩn mực và chặt chẽ theo niêm luật đường thi, hai câu đề, hai câu thực, hai câu luận, hai câu kết. Rất rõ ràng. Nó hiệu quả để mô tả một đối tượng tỉnh và các thuộc tính của nó. Nhưng nếu chiếc bình bây giờ đại diện cho một quá trình. Ừ, một quá trình tôi luyện. Ừ, hoặc một sự chuyển hóa từ trong ra ngoài, từ vật chất sang tinh thần, thì cấu trúc cũng cần phải năng động hơn để phản ánh được hành trình đó. Năng động hơn nghĩa là sao? Có phải là chúng ta sẽ phá vỡ cấu trúc của bài thơ không? Không, không hẳn là phá vỡ, mà là tạo ra một dòng chảy có định hướng rõ ràng hơn bên trong cấu trúc đó. À. Hiện tại, các ý về phúc lộc, của cải, tiền nong được đặt cạnh nhau khá là song song. Đúng vậy. Nhưng chúng ta có thể sắp xếp chúng lại để tạo ra một sự leo thang về mặt ý nghĩa, dẫn dắt người đọc đi từ điểm A đến điểm B. Giống như một cuộc hành trình nhỏ trong 8 câu thơ ấy à? Chính xác. Ví dụ nhé, chúng ta có thể thử cấu trúc từ ngoài vào trong. Từ ngoài vào trong. Giữ nguyên hai câu đầu tả hình dáng bên ngoài của chiếc bình. Nhưng ở các câu tiếp theo, thay vì chỉ liệt kê các dạng tài lộc, ta sẽ đi sâu vào tác động của chúng. Tác động của chúng. Có thể bắt đầu với phúc lộc đầy trong túi là vật chất, thứ dễ thấy nhất. Rồi tự hỏi, khi có vật chất rồi, ta có được gì tiếp theo? Có lẽ là sự ấm êm trong gia đình. Đúng. Rồi khi gia đình ấm êm, ta có được gì sâu hơn nữa? Đó là sự bình yên, sự an nhiên trong tâm hồn. À, giống như bóc từng lớp của một củ hành vậy. Ừ. Đi từ cái vỏ vật chất bên ngoài vào đến cái lõi tinh thần ở bên trong. Đúng thế. Dòng chảy sẽ là vật chất tạo điều kiện cho tình cảm và tình cảm nuôi dưỡng sự an nhiên. Và khi đó, hai câu kết, gốm nung lửa đượm xây nhà vững, thịnh vượng an vui ánh rạng ngời, sẽ không còn là một lời khẳng định có sẵn nữa. Mà nó sẽ trở thành... Nó sẽ trở thành một sự bừng tỉnh, một kết luận được đúc rút ra từ cả hành trình đó. Cảm giác khi đọc đến hai câu cuối sẽ là một tiếng à há đầy thỏa mãn. Đúng vậy. Cách này thực sự biến bài thơ từ một bức tranh tĩnh thành một thước phim ngắn. Nhưng liệu có cách nào khác không? Có một cách tiếp cận khác, có thể nói là táo bạo và kịch tính hơn một chút. Ồ. Đó là cấu trúc vấn đề, giải pháp. Nghe như trong marketing vậy, vấn đề giải pháp trong một bài thơ thất ngôn bát cú. Tại sao không? Thơ ca, suy cho cùng, cũng là để chạm đến những cảm xúc, những trăn trở sâu kín của con người. Ừ, và một trong những trăn trở lớn nhất là gì? Đó là nỗi lo về sự ổn định, về việc làm sao để giữ được những gì mình có. Tác giả đã viết, của cải bền lâu không chạy mất, tiền nong tích tụ chẳng hề vơi. Đó là câu 5 và 6 trong bài. Đúng vậy. Giờ hãy tưởng tượng, nếu chúng ta đưa hai câu này lên phần đầu thì sao? Đưa lên đâu à? Bài thơ sẽ bắt đầu bằng chính nỗi lo, chính khát vọng muôn đời đó của con người. Nó ngay lập tức tạo ra một sự kết nối, một sự đồng cảm. Tức là đảo ngược hoàn toàn cấu trúc, bắt đầu bằng nỗi lo, sau đó, bùm, chiếc bình xuất hiện như một người hùng để giải quyết vấn đề đó. Chính xác. Sau khi nêu ra vấn đề, chúng ta giới thiệu chiếc bình như một giải pháp, một biểu tượng của sự vững bền. Rồi các câu còn lại? Sẽ mô tả những thành quả cụ thể mà nó mang lại. Cách này tạo ra một câu chuyện nhỏ, có lớp lang, có sự lôi cuốn. Vì nó chạm vào nhu cầu tâm lý của người đọc trước. Đúng vậy. Trước khi đưa ra hình ảnh biểu tượng. Tôi phải thừa nhận là cách này rất độc đáo. Nó làm cho bài thơ trở nên hấp dẫn như một câu chuyện ngụ ngon nhỏ. Ừ. Dù chúng ta chọn cấu trúc nào, từ ngoài vào trong hay vấn đề giải pháp, tôi đều cảm thấy chúng ta đang cố gắng làm cho bài thơ trở nên... sống động hơn. Gần gũi hơn. Đúng, gần gũi hơn. Và điều đó dẫn chúng ta đến điểm cuối cùng. Chính là ngôn từ và hình ảnh. Vâng. Bài thơ sử dụng rất nhiều từ hay như phúc lộc, an vui, thịnh vượng, nhưng có lẽ chúng vẫn còn hơi trừu tượng. Anh đã chạm đúng vào điểm mấu chốt, đó chính là nguyên tắc kinh điển trong sáng tác, cho thấy thay vì kể lại. Cho thấy, không kể lại. Tác giả đang kể cho chúng ta nghe về sự an nhiên, nhưng làm thế nào để người đọc chúng ta có thể thực sự cảm nhận được sự an nhiên đó bằng các giác quan của mình? Làm thế nào để tôi có thể nhìn thấy sự an vui hay nghe thấy sự thịnh vượng? Chúng đâu có hình dạng hay âm thanh. Chúng không có, nhưng những biểu hiện của chúng thì có. À... Thay vì gọi tên trạng thái đó ra, chúng ta có thể vẽ ra một bức tranh, một khoảnh khắc cụ thể mà trong đó chứa đựng trạng thái ấy. Một khoảnh khắc. Lấy ví dụ câu, Tết đến an nhiên ấm mọi đời. Một câu rất hay, nhưng nó vẫn là một khái niệm. Vậy thay vào đó, chúng ta có thể mô tả một cảnh tượng cụ thể trong ngày Tết. Chính xác. Thay vì nói an nhiên, hãy cho chúng tôi thấy một khoảnh khắc an nhiên là như thế nào. Có thể là ngoài sân rộn tiếng trẻ nô đùa, hoặc bên hiên cha đọc trang sách cũ. Anh thấy không? Có. Không có từ an nhiên hay bình yên nào được dùng. Nhưng chúng ta cảm được nó một cách trọn vẹn qua những hình ảnh đó. Nó cho phép người đọc tự điền vào chỗ trống bằng chính trải nghiệm của họ. Đúng vậy. Và chắc chắn nó cũng hiệu quả tương tự với sự thịnh vượng. Chắc chắn rồi. Thay vì chị nói, của cải bền lâu không chảy mất, ta có thể cho thấy một dấu hiệu, một kết quả cụ thể của sự thịnh vượng bền vững đó. Đúng thế. Hãy tự hỏi, sự thịnh vượng bền lâu trông như thế nào trong đời thực? Nó không phải là một kho vàng không bao giờ cạn. Mà có lẽ nó là hình ảnh. Đèn khuya còn sáng trang sách mới. À, một hình ảnh thật đẹp. Sự giàu có về vật chất đã được chuyển hóa thành cơ hội tiếp cận tri thức. Thành sự đầu tư cho tương lai. Cho thế hệ sau, đó mới thực sự là sự thịnh vượng bền vững. Hoặc một hình ảnh khác, ấm áp và gần gũi hơn. Bếp nồng hương mới mùa giặt vui. bếp nồng. Hình ảnh này kết nối sự sung túc với thành quả lao động chân chính, với niềm vui sung vầy bên mâm cơm gia đình. Tôi thực sự thích hình ảnh bếp lửa. Nó làm cho sự giàu có trở nên có hồn, có mùi vị, có hơi ấm. Chứ không còn là những khái niệm tiền bạc lạnh lẽo nữa. Đúng vậy. Nó cho thấy sự giàu có đã được chuyển hóa thành chất lượng cuộc sống, thành hạnh phúc thực sự mà chúng ta có thể cảm nhận được. Và đó chính là sức mạnh của hình ảnh cụ thể. Nó không chỉ giúp người đọc hiểu mà còn giúp họ sống cùng với bài thơ. Vậy là, để tóm tắt lại những gì chúng ta đã trao đổi, có ba hướng đi chính mà tác giả có thể cân nhắc. Vâng. Đầu tiên là nhìn chiếc bình gốm không chỉ như một vật may mắn, mà có thể là biểu tượng cho quá trình nỗ lực tôi luyện. Ừ. Hoặc cho những giá trị tinh thần như sự bình an. Sau đó, dựa trên ý nghĩa mới đó, chúng ta có thể tinh chỉnh lại cấu trúc bài thơ. Để nó không chỉ là một bức tranh tĩnh, mà trở thành một hành trình dẫn dắt cảm xúc và nhận thức của người đọc. Theo hướng. Từ ngoài vào trong. Ừ, hoặc vấn đề giải pháp. Và cuối cùng, để hành trình đó thực sự chạm đến người đọc, là thay thế những khái niệm trừu tượng như an vui, thịnh vượng bằng những hình ảnh cụ thể. Sống động từ đời thường. Thay vì kể, hãy cho thấy. Chính xác. Đây đều là những gợi ý mang tính khám phá. Tác giả hoàn toàn có thể chọn lựa, kết hợp hoặc dùng chúng làm điểm khởi đầu để phát triển những ý tưởng của riêng mình. Hy vọng rằng những trao đổi này sẽ là nguồn cảm hứng để tác giả tiếp tục mài giũa cho tác phẩm. Chúng tôi rất mong được đọc lại bản thảo sau khi đã được chỉnh sửa và tiếp tục cuộc trao đổi này.